Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 677, 677, chương 678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bất Điểm lầm bầm lời trong miệng. Sau đó nghi ngờ bước đến bàn học. Nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Mạch một cách cẩn thận. Cố Tiểu Mạch có chút sợ hãi khi bị Tiểu Bất Điểm nhìn chằm chằm. Chậm rãi ngẩng đầu. Cậu đang nhìn cái gì? Cố Tiểu Mạch, cô nghĩ gì về lão đại của tôi? Mặc dù Tiểu Bất Điểm thường xuyên bị lão đại chèn ép nhưng cậu vẫn có thể kể ra một vài ưu điểm của lão đại vào thời điểm quan trọng. Lão đại của chúng tôi đẹp trai và giàu có. Đứng ngoài 30 tuổi. Đẹp trai và điềm đạm. Thiên tài kinh doanh. Trái tim nhân hậu. Sẵn sàng giúp đỡ người khác. Còn chưa kịp khen xong. Đã nghe thấy Cố Tiểu Mạch cười tủm tỉm cười. Tôi rất hiểu lòng cậu đối với lão đại. Đúng là không bình thường. Thật sự là phi thường tràn đầy yêu thương. Cố Tiểu Mạch, Tiểu Bất Điểm bất ngờ vỗ bàn. Mặt đỏ bừng. Cố Tiểu Mạch vuốt cằm. Thầm nghĩ. Mặc dù hiện tại trong nước không cho phép kết hôn. Nhưng cũng không còn cổ hủ ngăn cản nữa. Tiểu Bất Điểm phải cố gắng lên. Ta muốn giới thiệu cô cho lão đại. Không phải tôi cùng lão đại. Lão đại của chúng tôi đã cứu cô. Cô không phải nên dùng thân báo đáp sao? Tiểu Bất Điểm không thể nhịn được nữa. Trực tiếp nói ra. Tay cầm bút của Cố Tiểu Mạch dừng lại. Quét về phía Tiểu Bất Điểm chút không rõ ý tứ. Sau đó quay đi. Câu này, tôi khuyên cậu không nên nói trước mặt lão đại của cậu. Tại sao? Nói chung, khi Thụ trước mặt công bày tỏ rằng muốn giới thiệu một người phụ nữ cho anh ấy thì Thụ sẽ phải chịu một cái giá rất đắt. Tiểu Bất Điểm đỏ mặt và xấu hổ. Một lần nữa bị cái lưỡi man dợ của Cố Tiểu Mạch dẫm đạp. Cậu không kìm được tính khí hung bạo của mình và hét lên. Cố Tiểu Mạch, ngay khi Ngu Thâm và chuyên gia bước xuống từ phòng làm việc. Họ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ và cười bất lực. Rõ ràng là lần nào cũng tranh cãi. Có điều lần nào cũng muốn tôi cứu cô ấy. Tôi thực sự không biết phải nói gì về nó. Trong bữa ăn, Cố Tiểu Mạch ăn rất nhanh. Mọi hành động đều giống như gọi món nhanh gấp đôi. Cô ấy làm nhanh, có vẻ rất vội. Có vẻ là cô ấy sẽ che đậy một cái gì đó mất tự nhiên. Khi Ngu Thâm gọi cô rõ ràng mất bình tĩnh. Tay nắm đũa nhất thời không nắm chặt đã rơi xuống bàn. Cố Tiểu Mạch vội vàng cầm lên. Ngu Thâm cẩn thận quan sát biểu hiện của Cố Tiểu Mạch. Cô sao vậy? Hôm nay có chuyện gì không bình thường? Không có chuyện gì, chỉ là có chút không yên lòng. Trong lòng không hiểu vì cái gì buồn phiền, mà cũng không ảnh hưởng quá lâu. Ăn xong tôi cứ ra ngoài tản gió là tốt lên thôi. Câu trả lời của Cố Tiểu Mạch rất tự nhiên và rõ ràng. Tạm thời Ngu Thâm không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào. Vì vậy cô ấy chỉ có thể để cô ấy đi. Chuyện xảy ra đêm qua chỉ có thể giải quyết bằng cách đợi cậu bé tỉnh lại. Cha mẹ Giang liên tục cảm ơn Mộ Bắc Ngật đã cứu con họ trở về. Mộ Bắc Ngật đáp lại một cách nhẹ nhàng. Dành tâm trí nhiều hơn cho cậu bé, Thiệu Viễn. Thiệu Viễn, con tỉnh rồi sao? Mẹ Giang nhận thấy đứa nhỏ vừa mở mắt liền chạy tới. 8 ngày rồi cô không gặp. Lúc này, bà lập tức sốt sắng ôm lấy cậu. Tổng giám đốc Giang quay đầu lại nhìn Mộ Bắc Ngật. Biết anh có chuyện muốn hỏi con trai mình. Chậm rãi nói. Viên Viên, con mới vừa tỉnh lại. Em xúc động sẽ hù dọa nó. Chúng ta đi ra ngoài báo cáo bệnh án. Để anh Mộ nói chuyện với con một chút. Mẹ Giang chợt nhận ra điều đó. Từ từ buông con trai ra. Phát hiện con trai mình có vẻ hơi khác thường. Trước đây nó ít nói. Sau sự việc này lại càng im lặng hơn. Mẹ Giang chỉ có thể ra ngoài với Tổng Giám Đốc Giang trước để tạo không gian riêng tư cho Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật chậm rãi đứng lên. Giọng nói khàn khàn mà nhìn chằm chằm Giang Thiệu Viễn. Tối hôm qua chú tìm thấy con ở lối đi bộ trên núi. Nói cho chú biết, con chạy trốn một mình sao? Tại sao lại ngất xỉu ở đó? Giang Thiếu Viễn như đắm chìm trong thế giới của chính mình. Không có phản ứng gì. Giống như không có nghe thấy lời của Mộ Bắc Ngật. Nhưng Mộ Bắc Ngật không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Thay vào đó, anh lấy điện thoại di động ra và tìm thấy bức ảnh của nấm nhỏ. Nói tóm lại, con có gặp cô bé này không? Giang Sơ Viễn vốn dĩ không có phản ứng. Nhưng khi thấy ảnh của nấm nhỏ thì không nói lên lời. Vô thức rơi nước mắt. Cách chương.